Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 575, đến từ đội tuyển Hàn Quốc hệ thống nhiệm vụ. Mắt thấy Batty dễ dàng nhìn thấu mình tâm địa gian dảo. Lý Thống Phạm biểu hiện ra một thế giới cấp huấn luyện viên trưởng nên có độ dày da mặt. Hắn diện không chân thật đáng tin cười ha ha một tiếng. Sau đó rất là lẽ thẳng khí hùng mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra, là như vậy. Gabriel, ta cần ngươi lấy huấn luyện nhân viên thành viên danh nghĩa lưu lại. Trợ giúp đội tuyển Argentina đá xong World Cup. Lý Thống Phạm ánh mắt thẳng thắn. Đem đội tuyển Argentina, bốn chữ này cắn rất nặng. Ý của hắn là muốn để Batty ở HPC trung tâm thể dục ở thêm một quãng thời gian. Tốt nhất có thể đủ tất cả trình tham dự huấn luyện nhân viên một ít công việc. Đặc biệt ở sút gôn huấn luyện cùng giải thi đấu tâm lý phụ đạo hai người này phương diện. Tự mình tham gia nhiều giới World Cup chiến thần. Hiển nhiên muốn so với lão Lý có kinh nghiệm nhiều lắm. Kỳ thực, ý niệm như vậy cũng không phải là lão Lý nhất thời hưng khởi. Mà là đắn đo suy nghĩ kết quả. Nhìn chung Lý Thống Phạm những năm này dạy học con đường. Có một cái đặc điểm hết sức rõ ràng. Hơn nữa, vẫn chưa biến vậy thì là bất luận đang ở nơi nào. Bên cạnh hắn vẫn không thiếu một tên kinh nghiệm phong phú trợ lý huấn luyện viên tiếp thân phụ tá. Tỷ như Real Madrid thời đại Grider. Tỷ như đội tuyển Anh lúc Venable. Lại tỷ như Newcastle Alan Shearer. Ba người này đều là năng lực xuất chúng. Đủ để một mình chống đỡ một phương đại tướng tài năng. Mà cũng chính bởi vì có này trợ thủ đắc lực tồn tại. Lão Lý ở dạy học đội bóng lúc mới bớt đi rất nhiều chuyện. Khống chế đội bóng thời gian chỉ cần nắm thật lớn quản lý phương hướng. Còn lại rất nhiều Lý Thống Phạm chính mình cũng không am hiểu cụ thể huấn luyện công việc. Cũng có thể yên lòng tùy ý trợ lý huấn luyện viên môn tự chủ đi phát huy hoàn thành. Mà ở hiện tại Argentina đội tuyển quốc gia. Tình huống nhưng có chút đặc thù bởi cân nhắc đến một số đặc thù nhân tố. Lý Thống Phạm cố ý tìm đến rồi Lê Binh làm trợ lý huấn luyện viên. Thiếu soái Lê Binh ở Trung Quốc trong nước tiếng tăm không nhỏ. Thế nhưng, ứng phó World Cup loại này quốc tế tính cảnh tượng hoành tráng. Bất luận là tiếng tăm, kinh nghiệm vẫn là thực lực. Nói khó nghe một điểm, Lê Binh ở mỗi cái phương diện thiếu thiếu đều vẫn có chút nhì không đủ tư cách. Mà ngoại trừ Lê Binh ở ngoài, Argentina nguyên bản huấn luyện viên tổ bên trong tuy cũng có thể người không ít. Thế nhưng, chân chính có thể lấy trợ lý huấn luyện viên hình thức vì là lão Lý phân yêu thích hợp ứng cử viên. Nhưng không nhiều, huấn luyện nhân viên mấy ông già đa số quanh năm ở Nam Mỹ trong giới bóng đá pha trộn. Cứ việc kinh nghiệm phong phú, nhưng rất khó phát sợ những người hiệu lực với châu Âu hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó, cứ việc lão Lý tại quá khứ mấy năm cuộc đời huấn luyện viên cũng hầu như học tập đến rất nhiều. Thế nhưng, sự không lớn nhỏ địa quản lý một nhánh đội bóng, dù cho là hình thức khá là phân tán đội tuyển quốc gia, vẫn để cho cái này lại hàng cảm thấy đau đầu. Mà vào lúc này, chiến thần, Batty ở cầu thủ đường nối trước đột nhiên xuất hiện. Gần giống như khát khao sắc lang ca ca trước mặt trên trời đột nhiên rớt xuống cái xinh đẹp như hoa. Lâm muội muội lập tức để lão Lý sáng mắt lên. Rốt cục nhìn thấy trong lòng Lý tưởng ứng cử viên. Đầu tiên, chiến thần không chỉ đã từng là Argentina đội tuyển quốc gia truyền kỳ chủ lực xạ thủ. Là toàn bộ Pampers thảo nguyên vì đó kiêu ngạo anh hùng. Hơn nữa, coi như là ở châu Âu giới bóng đá. Hắn cũng dùng từng cái lực rút vạn cân khí cái thế Batty Go viết rơi xuống thuộc về. Mình huy hoàng, có thể nói, bất luận là ở châu Nam Mỹ vẫn là châu Âu. Gabriel Batty tư đồ tháp danh tự này, cũng phải cần người ngước nhìn tồn tại, đầy đủ kinh sợ bất kỳ cầu thủ. Thứ hai, Batty đại biểu đội tuyển Argentina đã tham gia nhiều lần World Cup. Thi đấu kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Hơn nữa, đối với thế giới như vậy tính giải thi đấu tính tàn khốc có sâu sắc nhận thức. Ở điều động cùng điều tiết cầu thủ tâm tình phương diện thâm có tâm đắc. Lần thứ hai, Điểm này là quan trọng nhất. Gabriel Batti từ đồ tháp danh tự này. Đối với Argentina, cầu thủ trẻ có ý nghĩa đặc biệt, là vô số Argentina tuổi trẻ các cầu thủ thần tượng. Đối với hiện nay đội bóng bên trong phần lớn tuổi trẻ cây búa tới nói. Chỉ cần là đứng ở chiến thần như vậy, thần tượng bên người chiến đấu, đều sẽ là bùng nổ ra vô cùng sức chiến đấu. Linh nghiệm trình độ, có thể so với Saint Seiya nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp Athena chịu khổ. Trong nháy mắt thứ bảy, cảm tiểu vũ trụ ầm ầm toàn mở. Trong quán rượu, các cầu thủ đi đã có thể đi không còn một mống. Mái tóc dài màu vàng óng ở dưới ánh đèn lờ mờ tản ra. Cẩn thận kiên nhẫn nghe Lý Thống Phạm đem hết thảy lý do từng cái trần thuật xong xuôi. Batistuta nhẹ nhàng lung lay trong tay trong suốt pha lê bia chén. Trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ đề nghị này tính khả thi. Không phải không thừa nhận, người điên ly đề nghị này để hắn rất động lòng. Batti rõ ràng địa biết, liền như rất nhiều truyền thông cùng bóng đá chuyên gia cho rằng như vậy. Có người điên ly này một loại thần kỳ huấn luyện viên tồn tại. Hơn nữa Messi chờ một nhóm lớn siêu cấp siêu sao thực lực. Đội tuyển Argentina lần này khoảng cách World Cup khoảng cách phi thường gần vô cùng. Mà nếu như hắn lâm thời gia nhập huấn luyện viên đoàn đội, sau một tháng, nói không chắc liền có cơ hội cùng xanh trắng quân đoàn đồng thời leo lên thế giới đỉnh. Đây là hắn làm cầu thủ thời đại không thể thực hiện ước mơ như vậy. Nếu như làm huấn luyện viên đến thực hiện, cũng coi như là một cái mộng huyễn giống như bồi thường. Thế nhưng, hiện tại vấn đề là, Batti cũng không phải là thân thể tự do. Lý Thống Phạm vẫn tỉ mỉ nhìn kỹ người Batti vẻ mặt. Từ chiến thần vẻ mặt là có thể rõ ràng địa nhìn ra. Hắn xác thực có mấy phần động lòng. Thế nhưng, tựa hồ lại bởi vì chuyện gì có chút do dự. Quả nhiên, một lát sau khi, Batistuta như là rốt cục nghĩ thông suốt cái gì. Khẽ thở ra một hơi. Lắc đầu nói, Lý, đề nghị của ngươi lại như là ma quỷ mê hoặc. Thế nhưng rất đáng tiếc. Chỉ sợ ta không thể nào tiếp thu được ngươi mời. Ngươi hẳn phải biết, ta lần này xuất hiện ở Nam Phi. Kỳ thực là làm vì là đài truyền hình quốc gia lâm thời bình luận viên thân phận đến. Ta nhất định phải tuân thủ công việc này hợp đồng. Lý Thống Phạm không tỏ rõ ý kiến. Trên mặt lộ ngơ cả ngần bí mỉm cười. Gabriel, ngươi yên tâm, ta có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Khà khà, có phải là chỉ cần không vi phạm hợp đồng, ngươi liền đồng ý lưu lại. Batistuta nghi hoặc mà nhìn Lý Thống Phạm. Hắn không biết người điên ly đang có ý đồ gì. Có điều, cuối cùng vẫn là lựa chọn gật gật đầu. Chuyện này còn dùng cùng ta nói. Trong phòng, Lê Bình có chút giật mình nhìn Lý Thống Phạm. Kinh ngạc nói, tiểu Lý, chỉ Gabriel thật sự có thể lưu lại. Đối với đội bóng tới nói tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt à. Ta tại sao muốn phản đối? Lão Lê, dựa theo chức trách phân công, Batti gia nhập, có lẽ sẽ phân đi ngươi làm trợ lý huấn luyện viên một phần quyền lợi. Ngươi thật sự sẽ không cảm giác được tức giận. Lê Bình giờ mới hiểu được lại đây. Cười ha ha, lắc đầu nói, tiểu Lý à, nói thật, lần này có thể trở thành ngươi trợ lý huấn luyện viên. Khoảng cách gần như vậy địa đưa thân vào World Cup sân bóng. Không biết là bao nhiêu Trung Quốc đồng hành ước ao muốn chết cơ hội. Đừng nói là trợ lý huấn luyện viên. Coi như là làm một tên là đội bóng vận chuyển hành lý phổ thông công nhân viên. Ta Lê Bình đều phi thường thấy đủ. Nói tới chỗ này, Lê Bình anh tuấn trên mặt nho nhã. Lộ ra thần sắc cảm kích. Tiểu Lý, ta biết tâm tư của ngươi. Cũng biết ngươi khó xử. Nói điểm tự diễu. Ta hiện tại thậm chí ngay cả tiếng Tây Ban Nha đều sẽ không nói. Làm trợ lý huấn luyện viên, đội bóng sự tình ta cũng rất ít có thể trợ giúp ngươi. Thực sự là xấu hổ a. Vì lẽ đó, nếu như Gabriel thật sự có thể ở lại đội bóng, ta nhất định sẽ phối hợp tốt hắn công tác. Lý Thống Phạm vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Lão Lê, ngươi sai rồi. Không phải là ngươi phối hợp hắn. Mà là hắn phối hợp ngươi. Ngươi phải hiểu được, ngươi mới là đội bóng này trợ lý huấn luyện viên. Hơn nữa, chỉ có đứng ở trợ lý huấn luyện viên góc độ cùng độ cao. Người mới gặp thật khi thấy cùng học được ngươi mong muốn những thứ đó. Ở đây sao trong nháy mắt, Lê Bình Anh Tuấn trên mặt né qua một phần kinh ngạc. 3 điểm hiểu ra, càng có 6 phần cảm kích. Người điên ly trợ lý huấn luyện viên. Đây là một phần vinh diệu lớn bực nào. Viết ở nghề nghiệp của chính mình lý lịch bản trên. Đối với mình sau này nghề nghiệp cuộc đời phát triển. Tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Coi như là đi biểu hiện dạy học một nhà nước ngoài câu lạc bộ cũng không phải là không có khả năng. Lại hướng về nơi sâu xa suy nghĩ một chút. Nếu như đúng như rất nhiều truyền thông dự đoán như vậy. Argentina cuối cùng thật sự bắt được vô địch World Cup. Như vậy chính mình, Lê Bình vừa nghĩ chính mình lại sẽ có một ngày sẽ là vô địch World Cup đội bóng trợ lý huấn luyện. Viên, cái kia đến thời điểm, chính mình giá trị bản thân gặp dâng lên đến một cái tình trạng gì? Coi như là ngẫm lại, đều cảm thấy khó mà tin nổi a. Đưa đi Lê Bình, Lý Thống Phạm xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản còn lo lắng lưu lại chiến thần. Batty sẽ làm Lê Bình thầm nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới Lê Bình tốt như vậy nói chuyện. Cũng rất rõ ràng tâm tư của chính mình. Bây giờ nghĩ lại. Nhưng là lão Lý chính mình lo xa rồi. Nho nhã thiếu soái Lê Bình. Nhân phẩm muốn so với Lý Thống Phạm dự đoán cứng chắc có thêm. Lão Lý từ cửa phòng sau lấy ra. Xin mời chớ quấy rối. Nhãn hiệu quải ở ngoài cửa. Sau đó đóng chặt cửa phòng. Lấy ra hammer bé búp máy tính sách tay. Click vận hành FM2010 hệ thống. Ghi vào lưu trữ. Bắt đầu thu hoạch chiến thắng Nigeria sau khi chiếm được khen thưởng. Máy vi tính hình ảnh lóe lên. Rất nhanh tiến vào hệ thống. Leng keng. Player Lý Thống Phạm. Ngài xuất lĩnh Argentina đội tuyển quốc gia chiến thắng Nigeria. Thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng. Cầu thủ Argentina Messi bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Những phần thưởng này nguyên bản ở lão Lý như đã đoán trước. Đội tuyển quốc gia đơn tràng thắng lợi khen thưởng. Muốn thoáng bức câu lạc bộ thi đấu nhiều một chút. Đá với Nigeria thi đấu thắng lợi. Vì là lão Lý điểm tới 14 điểm điểm số nhân phẩm. Thế nhưng. Này cũng thưởng cũng không thể bù đắp lão Lý trong trận đấu tổn thất 2 cái thích làm gì thì làm. Điểm đau lòng a, Messi hat-trick, trong đó cái thứ nhất đá phạt phối hợp ghi bàn cùng người thứ 3 sút bồi ghi bàn. Kỳ thực đều là Lý Thống Phạm dùng thích làm gì thì làm điểm sáng tạo ra đến. Trên thực tế, lúc trước FM2010 hệ thống mô phỏng bên trong, Messi chỉ có tiến 1 cái bóng. Mà Argentina là lấy 3, không chiến thắng Nigeria. Mà Lý Thống Phạm sở dĩ làm như thế. Cũng chỉ do vạn bất đắc dĩ. Cân nhắc đến cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn thứ nhất tiểu. Nhân vật chi bạo phát nhiệm vụ yêu cầu. Đặc biệt điều thứ 3 yêu cầu liên quan với toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất yêu cầu. Nếu như dựa theo trước kia hệ thống đẩy nghĩ. Chỉ là Messi. Higuain cùng Diego Milito cắt tiến vào 1 bóng, lấy châu Phi tiểu binh trương giát ân ư mã thần như thế phát huy. Sau trận đấu bình chọn toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất 8.9-10% thuộc về ân ư mã. Cứ như vậy, tương đương với nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại đánh đổi. Lý Thống Phạm tuyệt đối không trả nổi. Vì lẽ đó lão Lý nhất định phải để Messi trình diễn hat-trick. Dùng Barca vương hào quang yểm kha in ư mã đặc sắc. Để Messi trở thành toàn trường tốt nhất. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lão Lý di động chuột. Click tiến vào hệ thống nhiệm vụ mặt giấy. Bắt đầu lĩnh hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiểu nhân vật chi bạo phát nhiệm vụ khen thưởng. Leng keng. Player Lý Thống Phạm. Chúc mừng ngươi hoàn thành rồi cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn. Thứ nhất tiểu nhân vật chi bạo phát nhiệm vụ. Ngài được khen thưởng là. Thích làm gì thì làm điểm 5 điểm. Đấu chuyển tinh di đếm 1 điểm. Khen thưởng đếm cũng không phải tốt nhất. Cũng không có cái gì tân công năng xuất hiện. Có điều. Lý Thống Phạm cũng không thất vọng. Dù sao nhiệm vụ lần này độ khó không cao. nhìn giai đoạn thứ hai nhiệm vụ là cái gì đi. Đá với Hodori đội tuyển Hàn Quốc gặp phát động ra sao nhiệm vụ. Lý Thống Phạm di động chuột. Lĩnh cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng đến điểm cuối dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Kinh ngạc phát hiện nhiệm vụ lần này tên rất dài rất dài. Cũng rất là hung hãn, bóng đá là Hàn Quốc. Trọng tài là Hàn Quốc. Ghi bàn tất cả đều là Hàn Quốc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.